Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, cứ làm như thế. Hai càng cầu phiếu, cũng ở lúc này, Cao Công Công đầu tiên là nhìn bảng hiệu một cái, sau đó lúc này mới chậm chạp mở miệng. Lý Công, Lý Y Sư, chúng ta không ngại đem bảng hiệu mở ra, nhìn một cái bên trong như thế nào. Cao Công Công nhìn xem Lý Giật phụ tử, híp mắt lộ vẻ cười địa đề nghị nói ra. Như thế, đợi lão nô hồi cung về phía sau, cũng tốt cho thánh thượng giao nộp. Không biết hai vị ý như thế nào? Lý Tĩnh nhìn thấy, không khỏi xem trước Cao Công Công một cái. Sau đó hắn liền giật mình cười nói ra. Như thế không còn gì tốt hơn. Chúng ta đã có thể chiêm ngưỡng một phen thánh thượng sách pháp, cũng sẽ không chậm trễ Công Công sứ mệnh. Tất nhiên nên, Lý Giật nghe được bọn hắn hai người ý trong lời nói. Thế là, cũng đi theo gật đầu cười một tiếng. Vậy làm phiền Cao Công Công, cùng chư vị huynh đệ. Nghe được Lý Giật phụ tử như thế mà nói, Cao Công Công trong lòng phá lệ cảm kích. Lúc này, hắn liền khoát tay áo, đền đáp nói ra, không được phiền phức. Đây đều là lão nô việc nằm trong phận sự. Cũng đúng lão nô, ngược lại phiền phức Lý Công cùng Lý Y Sư. Dù sao khối này bảng hiệu, thế nhưng là Lý Thế Dân ban thưởng cho Lý Giật, nhường hắn mang đến Túy Tiên Lâu, xem như chiêu bài bảng hiệu. Ngay cả Cao Công Công loại này, lâu tại hoàng đế bên người chờ lấy người, trước đó cũng chưa từng được gặp một lần. Hơn nữa, tại hắn dẫn người đến đây Lý Phủ thời khắc, Lý Thế Dân còn cố ý dặn dò qua hắn, nhường hắn đưa đến Lý Phủ sau đó, nhất định muốn cẩn thận địa kiểm tra một phen, nhìn xem cái này bảng hiệu phải chăng có tổn hại. Nếu là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, một khi mất đi hoàng gia mặt mũi, vậy coi như không phải hắn một cái nho nhỏ hoạn quan đủ khả năng gánh xứng đáng. Bởi vậy, Cao Công Công mới như thế, cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút qua loa, đem vải đỏ khăn cô dâu mở ra, sẽ không tiếp tục cùng Lý Tĩnh phụ tử hai người quá nhiều khách khí. Cao Công Công phía đối diện bên trên thị vệ gật đầu, phân phó một tiếng, ra hiệu bọn hắn để lộ khăn đội đầu của cô dâu. Bọn thị vệ lúc này dây hiểu. Chúng thị vệ bên trong cầm đầu một tên thị vệ, bật người cất bước tiến lên, đem vải đỏ cho nhẹ nhàng địa giật mờ. Thoáng chốc, bảng hiệu toàn cảnh liền thình lình hiện lên ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy bảng hiệu đang trung ương, khắc lấy Túy Tiên Lâu, ba cái mả vàng chữ lớn. Mà, Trinh Quán 4 năm ngự tứ, 6 cái kim sắc chữ nhỏ dạng, thì là rơi vào bảng hiệu rất dưới góc phải. Bảng hiệu cả người hiện ra một mảnh hắc sắc, nhưng duy chỉ có cái kia mấy cái mả vàng chữ, bút lực mạnh mẽ dày đạo, giống như hạc giữa bầy gà đồng dạng, lộ ra phá lệ chói sáng. Thánh nhân viết, quả nhiên là một bút chữ tốt. Lý Tĩnh không nhịn được gật đầu tán thưởng đạo, chỉ bất quá nhìn thoáng qua, Lý Tĩnh cũng đã nhận ra, chữ này là thuộc về Phi Bạch Thể, mà chữ này chủ nhân liền là Lý Thế Dân bản nhân không thể nghi ngờ, bởi vì hắn đang có một bức Lý Thế Dân ban cho tranh chữ. Chỉ bất quá hiện tại, bức kia tranh chữ đã trải qua treo ở Lý Giật trong phòng. Lý Giật cũng nhận ra chữ này, đúng là Lý Thế Dân kiểu chữ. Đi theo Lý Tĩnh khen tiếng, chữ tốt. Ngược lại là Cao Công Công phụ họa, tán thưởng, đồng thời lại là tự mình ôm banh chạy tiến lên, đem bảng hiệu cho cẩn thận địa kiểm tra một phen. Tại xác định khối này ngự tứ bảng hiệu không có bất kỳ cái gì tổn thương sau đó, hắn lúc này mới đối Lý Giật phụ tử chắp tay thi lễ. Lý Công, Lý Y Sư, bây giờ bảng hiệu đã trải qua đưa đến, lão nô cũng liền không còn quấy rầy hai vị. Về trước cung phục mệnh đi. Cao Công Công cười cáo từ. Công Công lên đường bình an. Lý Giật cười nhẹ, phái Nguyệt Nhi đem bọn hắn đưa ra phủ. đợi Cao Công Công một đoàn người đi rồi. Lý Tĩnh nhìn một chút bảng hiệu, lại nhìn mắt Lý Giật, đột nhiên hít sâu một hơi, nhắc nhở nói ra, Tam Lang, ngươi nhanh đem cái này bảng hiệu đưa đi Túy Tiên Lâu. Chớ có chậm trễ ngươi chính sự, ngoặc kép, nhìn thấy Lý Tĩnh mặc dù trong lòng rất là vui vẻ, nhưng trên mặt lại là nghiêm trang nhắc nhở hắn. Lý Giật không khỏi trong lòng không còn gì để nói, nhưng vô luận nói như thế nào, Lý Tĩnh cũng là vì hắn tốt, trong lòng cũng bớt đi đậu đen rau muống, ý nghĩ là, phụ thân, Lý Giật cung kính địa thi lễ, lập tức phân phó mấy tên sai vặt, đem bảng hiệu nâng lên xuất phủ, một đường thẳng chiều Túy Tiên Lâu phương hướng mà đi, thẳng đến Lý Giật mang theo bảng hiệu rời đi phủ. Lý Tĩnh viên kia treo lấy tâm, phương mới hoàn toàn rơi xuống, trở lại tọa hạ nhấp một ngụm trà. Nhưng không qua bao lâu, Lý Tĩnh sắc mặt liền một hồi thích một hồi lo, đồng thời không nhịn được ai thanh thán khí. Đúng lúc ở thời điểm này, Hồng Phất Nữ từ Thiên Thính đi ra, nhìn thấy Lý Tĩnh lo thích nửa nọ nửa kia sắc mặt, không khỏi hiếu kỳ hỏi đạo, lão gia, ngươi thế nào? Nghe được là Hồng Phất Nữ thanh âm, Lý Tĩnh không khỏi cảm thán âm thanh, lúc này mới hoàn hồn tới, có chút bất đắc dĩ địa nói ra, Trần Nhi, ngươi nói ta Lý Tĩnh một đời, khắc khổ nghiên cứu binh pháp quỷ đạo, thậm chí sáng tác ra đối địch binh thư, lão phu gặp cái này ba cái hài nhi bên trong, duy chỉ có Tam Lang một nhân sinh tính cơ linh. Hơn nữa lại hữu tâm ra sức vì nước. Có thể ngươi nhìn, hắn bây giờ thu được thánh nhân thưởng thức, nhưng lại hết lần này tới lần khác chung tình đối kinh thương một đạo. Chẳng lẽ cái này binh pháp muốn tại lão phu nơi này gãy mất truyền thừa sao? Đem trong lòng ý nghĩ nói ra, Lý Tĩnh trong lòng liền càng là có một loại không ngừng kêu khổ cảm giác. Hồng Phất Nữ nghe vậy không khỏi thoáng khẽ giật mình, nhưng sau đó nàng liền thuận thế ngồi ở Lý Tĩnh bên người, hai tay nhẹ nhàng vỗ Lý Tĩnh cánh tay, cười một tiếng đạo, lão gia, mọi thứ không thể cưỡng cầu, nếu là Tam Lang hắn ưa thích kinh thương, vậy liền trước tùy theo hắn làm ầm ĩ chính là. Lý Tĩnh nghe xong Hồng Phất Nữ lời này, sắc mặt sầu lo tức khắc biến càng sâu. Nhưng không ngờ đúng lúc này, Hồng Phất Nữ lại là câu nói đột nhiên nhất chuyển. Lão gia, tiếp qua một số thời gian, các quốc gia sứ giả không phải muốn tới ta triều sao? Đến thời điểm, lão gia không ngại mang lên Tam Lang, nhường hắn cùng nhau đi thấy chút việc đời. Có lẽ đến thời điểm, Tam Lang liền sẽ hồi tâm chuyển ý, lựa chọn đi theo lão gia cùng một chỗ học tập binh pháp chi đạo. Hồng Phất Nữ cười đề nghị nói ra. Ách, nghe xong Hồng Phất Nữ lời này nói tới, Lý Tĩnh tức khắc liền nhíu mày, nhìn qua Hồng Phất gương mặt, Lý Tĩnh hơi sững sờ non nửa buổi, nguyên bản tấm kia sầu lo sắc mặt đột nhiên liền giãn ra. Ba, mãnh liệt địa vỗ đùi, Lý Tĩnh thích tiếng cười đạo, vẫn là nương tử có chủ ý. Ta xem chuyện này, cứ làm như thế, lão gia anh minh. Hồng Phất Nữ cười che miệng. Ha ha, đều là Trần Nhi nghĩ kế tốt. Lý Tĩnh sang sảng cười to. Giờ này khắc này, Lý Tĩnh sắc mặt bên trên lại cũng mất trước đó mây đen, biến phá lệ thông thuận. Ngay cả uống trà thời khắc, hắn đều nhẫn không được điểm nhức đầu khen đạo. Trà ngon, ngoặc kép. Trường An phố bên trên, Lý Giật một đoàn người trùng trùng điệp điệp mà đi, lại không nghĩ, từ khi xuất phủ qua đi, bất luận là đầu đường vẫn là cuối phố, khắp nơi có thể nghe được liên quan tới Trịnh gia xà phòng đàm luận. Nghe được Lý Giật không khỏi có chút kinh ngạc, Nguyệt Nhi cũng là kinh ngạc không nhỏ, không nhịn được tại Lý Giật bên tai, cười mỉm địa nhỏ giọng nói ra, công tử, cái này Trịnh gia đại lang quân hiệu suất làm việc vẫn rất cao. Đúng vậy a, Lý Giật cũng là khóc cười không được địa nói ra. hắn xác thực làm sao cũng không nghĩ đến. Trịnh An động tác vậy mà như thế nhanh chóng. Chỉ bất quá một buổi sáng sớm thời gian, cũng đã vang dội xà phòng thanh danh. Không hổ là danh phó kỳ thật hoàng thương nhà. Đồng thời, cũng cái nhường người yên tâm tốt đồng bạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,